Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739. Không chịu, hiện thân, cùng cái kia giáo đường giống nhau. Cái này hồ nước cũng không đơn giản. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đứng ở cách đó không xa. Nhìn Trương Nguyên Kiến đem Thẩm Thái Thái đỡ lên. Thẩm Thái Thái cả người thương tâm quá độ. Lúc này đã có điểm hôn hôn chầm chầm mà ni bá mẫu. Ta đỡ ngươi trở về đi. Trương Nguyên Kiến thở dài một tiếng. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới Ninh Hoan Tâm. Hắn thật sâu mà nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngữ khí có điểm bi thương. A Duyệt liền ở chỗ này. Nàng liền chết ở chỗ này. Ngươi hiện tại nhìn đến nàng. Ngươi đi đi. Về sau. Đừng ở chỗ này nhi phụ cận xuất hiện. Trương Nguyên Kiến nói. Thực bi thương. Lại tựa hồ mang theo thiện ý nhắc nhở. Hắn là ở nhắc nhở Ninh Hoan Tâm. Nơi này rất nguy hiểm sao? Ninh Hoan Tâm đứng ở một bên gật gật đầu. Nhìn theo hai người rời đi bóng dáng. Trương Nguyên Kiến bọn họ rời đi sau. Ninh Hoan Tâm lại một người ở bên hồ ngồi thật lâu. Bởi vì hơi nước thực trọng. Ngồi ở chỗ kia thực âm lãnh. Mà Ninh Hoan Tâm lặng lặng cảm ứng. Nàng có thể cảm ứng được nơi này hơi ẩm cùng âm khí đều thực trọng. Nhưng là cũng không có quỷ hồn hiện thân. Thẩm Lăng Duyệt, ngươi ở đâu? Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ninh Hoan Tâm đối với hồ nước nói nửa ngày. Chính là mặt hồ như cũ như gương tử giống nhau bóng loáng bình tĩnh. Không có đáp lại, không có nửa điểm dị thường. Bên hồ thật sự thực lãnh. Ngồi một hồi lâu, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không có được đến đáp lại. Nàng đành phải đứng dậy rời đi. Ở Ninh Hoan Tâm rời đi sau, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên tạo nên tầng tầng gợn sóng. Phát sóng trực tiếp quá thông linh gặp quỷ địa phương. Ninh Hoan Tâm lại lái xe từng bước đi. Bất quá thu hoạch cũng không phải rất lớn. Xem ra, Thẩm Lăng Duyệt chết hẳn là cùng phía trước mấy cái địa phương không quan hệ. Mấu chốt nhất vẫn là nàng cuối cùng đi cái kia giáo đường. Còn có nàng bị chết đuối cái kia hồ nước. Lái xe đi ra ngoài xoay cả ngày. Ninh Hoan Tâm trở lại chung cư thời điểm. Đầy người mệt mỏi. Nàng vừa đến ra không lâu. Tưởng Lệ Hành liền tới rồi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Tưởng Lệ Hành nhịn không được nhăn nhăn mày. Làm sao vậy? Còn đang suy nghĩ lê lạp thi sự tình. Chuyện của nàng ba chỗ bên kia còn không có tin tức trở về. Bất quá, Lý tỷ bọn họ sẽ theo vào. Đúng rồi, Ninh Hoan Tâm đột nhiên từ trên sofa bò lên. Vẻ mặt thở dài nói thầm. Hôm nay Vương thúc cho ta gửi tin tức nói Vương Giai Vũ thi thể tìm được rồi. Nàng người nhà cũng tới lĩnh thi thể. Hẳn là trực tiếp đi nhà tang lễ hỏa táng đi. Người nhà có thể mang đi. Cũng chỉ có nàng cho cốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành vỗ vỗ nàng bả vai. Hoan Tâm, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Vương Giai Vũ sự tình đến đây liền tính toàn bộ kết thúc. Liền tính cái kia thần bí thế lực về sau đang làm cái gì sự tình đều sẽ không ở chỗ án này có quan hệ. Hơn nữa, bọn họ mưu đồ không nhỏ. Lúc này đây chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, kỳ thật. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đều minh bạch. Dựa theo Lê Lạc Thi nói, cái kia tổ chức muốn khống chế rất nhiều người. Bọn họ muốn được đến, muốn ích lợi tuyệt đối là thực khổng lồ. Thậm chí là người thường không dám tưởng. Ai nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm thở dài lại tiếp tục nói. Nhân sinh vô thường, sinh mệnh thật sự thực yếu ớt. Tuy rằng ta trước kia cũng biết, ở mỗi một ngày, thậm chí là mỗi một phút đồng hồ, mỗi một giây, đều không ngừng mà có người ở chết đi. Nhưng là đương bên người người một người tiếp một người đã xảy ra ngoài ý muốn. Loại cảm giác này thật sự không tốt lắm. Ta hôm nay, Ninh Hoan Tâm đem Thẩm Lăng Duyệt sự tình cùng Tưởng Lệ Hành nói một lần. Cuối cùng, nàng còn không khỏi ngẩng đầu, nhìn Tưởng Lệ Hành hỏi một câu. A Hành, ngươi cảm thấy Thẩm Lăng Duyệt có phải hay không thật sự đâm quỷ? Vẫn là đơn thuần bị trong nước lệ quỷ chộp tới làm kẻ chết thay. Ngoặc kép, hết chương.